Người chơi hung mãnh, chương 771, lịch đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc đã đến, Lý Ngang trong lòng run lên. Cẩn thận lắng nghe hệ thống nhắc nhở âm. Năm nay cánh cửa tranh đoạt chiến, đem chia làm 3 cái giai đoạn. Theo thứ tự quyết ra 500 người đứng đầu, 300 tên, 50 tên. Sau cùng top 50 sẽ có tư cách tham dự cuối cùng cánh cửa tranh đoạt chiến. Đấu loại giai đoạn bắt đầu về sau, thi đua người cần đi tới thiên không giác đấu trường. Từ tầng thứ nhất bắt đầu, tham dự lôi đài thi đua, leo lên phía trên. Đấu loại thời gian kết thúc lúc, chỗ số tầng cao nhất 500 người đứng đầu người chơi, đem tấn cấp đến hạ một vòng đấu. Như tầng có nhiều vị người chơi tồn tại, thì căn cứ bò tháp quá trình bên trong, các người chơi thắng bại quan hệ, thu hoạch điểm tích lũy, cùng các trận đấu cho điểm biểu hiện, tổng hợp tuyển chọn ra người chiến thắng. 500 người đứng đầu tuyển thủ sẽ tiến vào vòng tiếp theo thi đua, tiếp tục ở thiên không giác đấu trường bên trong đánh đầy 20 vòng đấu. Đấu bán kết giai đoạn hết hạn lúc, điểm tích lũy nhiều nhất 300 người đứng đầu đem tấn cấp đến hạ một vòng đấu. Lý Ngang nghe xong hệ thống nhắc nhở âm, dựa theo chỉ dẫn ấn mở người chơi bảng bên trong cánh cửa tranh đoạt chiến quy tắc tranh tài. Nơi này chỉ nói thi dự tuyển cùng đấu bán kết quy tắc, cũng không có nói rõ ràng 300 mạnh quyết ra top 50 tranh tài lịch đấu cùng cuối cùng cánh cửa tranh đoạt chiến hình thức. Lý Ngang híp mắt, tự lẩm bẩm, cánh cửa tranh đoạt chiến sẽ tại 24 giờ sau chính thức bắt đầu. Đến lúc đó, thiên không giác đấu trường sẽ tiến vào thứ nhất trận đấu mùa giải. Thành không tất cả người chơi tại giác đấu trường bên trong số tầng cùng điểm tích lũy. Dự toán thi đấu lịch đấu đem tiếp tục 16 ngày lâu. Cái này 16 ngày thời gian bên trong, người dự thi đem sẽ không thu được kịch bản nhiệm vụ hoặc là thông thường nhiệm vụ. Lịch đấu quá trình bên trong, thiên không giác đấu trường cũng hướng không có báo danh tham gia cánh cửa tranh đoạt chiến hoặc là thấp hơn LV20 người chơi mở ra. Cái sau có thể thông qua lấy giác đấu trường đánh bại điểm tích lũy 10. Không hoàn mỹ đánh bại người dự thi phương thức, đến cướp đoạt tư cách người dự thi. Nửa đường gia nhập cánh cửa tranh đoạt chiến, bị đoạt đi tư cách người chơi, cũng có thể thông qua cướp đoạt người khác tư cách, vừa đi vừa về đến lịch đấu. Trong phòng khách đánh video game xài xài vừa rồi nghe thấy đồng hồ báo thức tiếng vang, nhẹ nhàng tiến đến, nghe được Lý Ngang nói một mình về sau, nhịn không được hỏi, lịch đấu ra rồi. Lý Ngang nhẹ gật đầu, đơn giản nói tóm tắt nói với xài xài một chút. Ngô, xài xài nhíu mày, nói, cuối cùng đầu này, thấp hơn LV20 người chơi có thể cướp đoạt người dự thi tư cách quy tắc. Là chuyện gì xảy ra? Không phải nói chỉ có đến LV20, đồng thời điền, nộp phiếu báo danh người chơi, mới tham ngộ thi đấu sao? Dạng này chẳng phải là cực kỳ không công bằng. Còn tốt, Lý Ngang lắc đầu, nói, thấp hơn LV20 người chơi muốn cầm tới tư cách, trước hết đang bò tháp quá trình bên trong gặp được người dự thi. Đồng thời 10, không hoàn mỹ đánh bại đối thủ. Thiên không giác đấu trường lôi đài thi đấu điều kiện thắng lợi là xuất sắc công kích đến 1 phần, hoàn mỹ công kích đến 2 điểm, đem đối thủ kích đến ngã xuống đất hoặc rời đi lôi đài sân bãi. Đến 5 phần, có thể đạt tới 10, không điểm số, chứng minh là thiên về một bên nghiền ép, xác suất rất nhỏ. Điều quy tắc này, hẳn là chiếu cố những cái kia đẳng cấp không đủ, nhưng thực lực rất mạnh người chơi, đồng thời gia tăng thi dự tuyển huyết tinh trình độ. Nếu như không có điều quy tắc này, một chút bên trong cỡ lớn tổ chức thế lực, rất có thể sẽ phái người ỉ lại 1-2 tầng, cách một vòng đầu hàng một lần, không hướng trên bò, chỉ lưu tại tầng dưới, tận khả năng nhiều đánh lén đến thế lực khác đối thủ cạnh tranh. Sớm tại tầng dưới thăm dò rõ ràng đối phương cá nhân thực lực. À nha, xài xài hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, thiên không giác đấu trường người dự thi có thể tự chủ lựa chọn. Phải chăng cấm chỉ người khác xem tranh tài hiện trường hình tượng? nhưng hắn không cách nào cấm đánh nhau tại sau trận đấu cáo chi người khác tranh tài trải qua. Đối với người chơi mà nói, tình báo liền là sinh mệnh, một chút mạnh hữu lực trang bị, nếu như kỹ năng hiệu quả bị tiết lộ ra ngoài, rất dễ dàng bị những người khác nhằm vào. Hiện tại từng cái công hội tổ chức bồi dưỡng cường giả, có hơn phân nửa đều lựa chọn tham gia thi đua, còn lại cấp thấp người chơi coi như giống như ngươi nói vậy lưu tại tầng dưới. Ý đồ đánh lén, chỉ sợ cũng không phát huy được cái gì tác dụng quá lớn. Không sai, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Thứ nhất, trận đấu mùa giải thiên không giác đấu trường sẽ mở ra càng nhiều công năng, người chơi có càng kỷ trà cao hơn suất thu hoạch được trò chơi tiền tệ, trang bị đạo cụ các loại bò tháp ban thưởng, thậm chí có thể trực tiếp thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Ý vị này người chơi tại kịch bản nhiệm vụ đứng không kỳ, có càng nhiều thăng cấp thời cơ, có thiên phú có thực lực người chơi cũng càng dễ dàng đường dễ vượt qua, đền bù cùng giai đoạn trước người chơi ở giữa chênh lệch. Lý Ngang dừng một chút, chậm rãi nói, đầu này cơ hồ hoàn toàn cải biến sát tràng trò chơi người chơi sinh thái quy tắc. Nếu quả như thật là vì cánh cửa tranh đoạt chiến mà thiết lập, như vậy trận đấu này trình độ trọng yếu, thậm chí so ta tưởng tượng bên trong còn muốn cao. Tham gia thiên không giác đấu trường có thể trực tiếp thu hoạch được điểm kinh nghiệm, mang ý nghĩa thế giới hiện thực bên trong, cỡ lớn tổ chức thông qua lũng đoạn thông thường nhiệm vụ, chiếm cứ đến kinh nghiệm ưu thế, đem trên phạm vi lớn cắt giảm, cô lang người chơi, đem có càng nhiều không gian sinh tồn. Cái này cũng có thể không phải chuyện gì tốt. Lý Ngang trong lòng dâng lên một chút bất an, mở ra trò chơi quảng trường, mở ra thiên không giác đấu trường, tuyên bố cánh cửa tranh đoạt chiến báo trước. Mỗi một lần sát tràng trò chơi trọng đại đổi mới đều sẽ gây nên tân sinh người chơi thủy triều, càng ngày càng nhiều người bình thường bị tuyển chọn là người chơi. Lần này cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau, người chơi quy mô lại sẽ có bao nhiêu? 20 vạn, 50 vạn, thậm chí là 100 vạn. Nói như vậy, đến cùng là siêu phàm người phụ thuộc vào xã hội loài người, vẫn là xã hội loài người phụ thuộc siêu phàm người, thụ cái sau lôi cuốn mà phát sinh biến hóa. Lý Ngang ngắn ngủi địa suy tư một chút, lập tức lắc đầu, đem suy nghĩ tạp nhạp không hề để tâm. Suy nghĩ địa quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Hiện giai đoạn hắn có thể làm, liền là tận khả năng tăng lên thực lực bản thân. Từ thắng được cánh cửa tranh đoạt chiến bắt đầu, thì dự tuyển giai đoạn đem tiếp tục 16 ngày. Cuối cùng dựa theo thiên không giác đấu trường số tầng cùng điểm tích lũy, đến quyết ra top 500, bò tháp quá trình bên trong, như bản tầng không có người chơi, hoặc là lúc ấy bản tầng người chơi không có báo danh tham gia lôi đài thi đấu, thì hệ thống sẽ phái ra khôi lỗi, chiến thắng khôi lỗi sau liền có thể lên tới trên một tầng. Lý Ngang kéo động con chuột, phát hiện diễn đàn trên đã bị vô số thiếp mời cả màn hình. Tất cả mọi người đang thảo luận vừa rồi nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm. Sau cùng 3 ngày đến 4 ngày, chỉ sợ mới là tất cả mọi người điên cuồng tăng cấp thời điểm. Bất quá nếu có thể trước đó, trước leo đến tương đối cao số tầng, tỉ như 60 tầng, 70 tầng, hoặc là đánh ra thanh danh, để gặp phải đối thủ trực tiếp đầu hàng, cũng coi như không tệ. Sau cùng mấy ngày thời gian bên trong, các thế lực lớn rất có thể sẽ bắt đầu dùng thiên võng loại hình hệ thống theo dõi, toàn diện loại bỏ những cái kia tại thế giới hiện thực đột nhiên biến mất người bình thường. Đến phát hiện tiềm ẩn người chơi, hắn thuận tay đóng lại forum trang, đứng dậy, hướng Xài Xài nói, ta đi trước trên quảng trường nhìn xem tình huống, ngươi ở nhà trung thực giữ nhà. Xài Xài nhẹ gật đầu. Nhìn xem Lý Ngang đột nhiên biến mất trong phòng ngủ, nàng hít sâu một hơi, từ thư phòng xuất ra Lý Ngang bộ dáng huyết nhục khôi lỗi, chui vào trong đó, giống điều khiển cơ giáp đồng dạng, điều khiển khôi lỗi trở lại phòng khách, bắt đầu giữ nhà. Cách chương.